Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, chương 784, mặt trời chói chang trên không. Thái Thượng Trưởng Lão, Lý Cầu Tiên, đã chạy trốn, Ngũ Trưởng Lão lại lần nữa cùng còn lại tôn giả các trưởng lão liếc nhau một cái. Một hồi lâu mới lên tiếng lần nữa nói. Mà tông chủ đại nhân xác thực đã vẫn lạc, thậm chí vì cứu tông chủ, vì vây khốn cái kia Lý Cầu Tiên tránh đào tẩu, chúng ta tuần tự khoảng chừng gần 30 vị trưởng lão chết trận, tổn thất nặng nề. Bất quá hiện tại chúng ta phải làm nhất chính là vì tông chủ báo thù. Tông chủ bỏ mình lúc từng tại cái kia Lý Cầu Tiên trên thân lưu lại thần hồn ấn ký. Nếu có thể tuân theo thần hồn ấn ký đuổi theo, ta làm thế nào sự tình cần ngươi đến dạy ta sao? Tu Di Chí Tôn lạnh lùng nhìn vị trưởng lão này một chút. Trên thực tế hắn đã cảm ứng được Cửu Huyền Tôn chủ lưu lại thần hồn ấn ký tiêu tán. Xuất hiện loại tình huống này chỉ có một cái khả năng. Lý Cầu Tiên kẻ này chưa có hỗn độn vô cực thân. Vĩnh Hằng Hồng Lô hai đại vô thượng pháp bàng thân bên ngoài, còn tu thành một môn cường đại đến cực điểm cảm ứng pháp, cùng một môn hẳn là đạt tới tiểu thành giai đoạn thần hồn công kích chi thuật. Tu Di Chí Tôn thần sắc hơi có chút ngưng trọng, cái này Lý Cầu Tiên tiềm lực so hắn trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Hai môn vô thượng pháp thế mà còn không phải cực hạn của hắn. Hắn chân chính tu thành vô thượng pháp lại là ba môn. Ba môn vô thượng pháp, nếu để hắn thành tựu chí tôn, cũng đem cái này ba môn vô thượng pháp thôi diễn đến cảnh giới viên mãn. Cái kia lại là một vị vô địch chí tôn. Bất quá, chân chính để Tu Di Chí Tôn không thể tưởng tượng chính là Lý Cầu Tiên làm sao có thể tại không đến 100 cái tinh năm bên trong đem ba môn vô thượng pháp tu luyện đến đại thành. Dù là hắn một cái khác tinh không chí tôn, Lý Cầu Tiên, luân hồi chuyển thế, cũng tuyệt đối làm không được loại tình trạng này. Cái này Lý Cầu Tiên trên thân có đại bí mật. Ta lưu tại Phi Tiên Tông chân chính chuẩn bị ở sau cũng không chỉ Cửu Huyền Tôn chủ một cái. Trừ Cửu Huyền Tôn chủ bên ngoài, còn có một vật. Đó chính là Bất Quy Kiếm. Bất luận ngươi là Lý Cầu Tiên một mạch đệ tử vẫn là Lý Cầu Tiên bản nhân, có cơ hội ngươi cũng sẽ đem Bất Quy Kiếm mang đi. Mà thanh kiếm kia liền đem biến thành ta truy tung tín hiệu của ngươi. Chỉ cần đuổi tới ngươi, đưa ngươi bắt sống, ta liền có thể ép hỏi ra trên người ngươi ẩn chứa bí mật. Đến lúc đó, Tu Di Chí Tôn nói, đã nắn pháp quyết, cảm ứng lên Bất Quy Kiếm vị trí tới. Một bên cảm ứng Bất Quy Kiếm lúc, ánh mắt của hắn một bên rơi xuống trước mắt những này Phi Tiên Tông khúm núm các tôn giả trên thân. Liên tưởng đến nhiều như vậy tôn giả lại thêm Cửu Huyền Tôn chủ tôn này tôn chủ cấp tồn tại liên thủ thế mà cũng không có đem bước vào trong cạm bẫy Lý Cầu Tiên lưu lại. Vị này chí tôn không khỏi giận không chỗ phát tiết, nhìn xem các ngươi, nhìn lại người khác Lý Cầu Tiên, từng cái tu luyện nhiều năm như vậy, thế mà còn không bằng một cái hậu bối, bị người chém giết tông chủ, phá vỡ Phi Tiên Tông nghênh ngang rời đi, các ngươi còn có mặt mũi nào lại cái này thất thần, còn không nhanh đi bế quan khổ luyện. Là đông đảo các tôn giả ủ rũ cúi đầu ứng thanh, từng cái câm như hến. Hừ, Tu Di Chí Tôn bất mãn hừ lạnh một tiếng, một chút chuyện nhỏ cuối cùng thế mà còn được để ta tự mình xuất thủ. Ta muốn các ngươi làm gì dùng? Bất mãn thanh âm bên trong, hắn tiếp tục cảm ứng đến Bất Quy Kiếm. Có thể cái này một cảm ứng hắn mới phát hiện, Bất Quy Kiếm rất gần. Bất Quy Kiếm làm sao sẽ? Có phải là ta pháp quyết xảy ra vấn đề? Tại hắn cảm ứng bên trong, Bất Quy Kiếm không chỉ cách hắn rất gần, hơn nữa còn tại lấy tốc độ cực nhanh hướng chính mình vị trí đến gần. Tựa hồ một giây sau, ầm ầm, hư không băng liệt. Mười mấy cái hô hấp trước bị Lý Cầu Tiên lấy động sát chi nhãn tìm được khe hở lại lấy chất điểm. Kiếm ý khe ép xé rách không gian bích lũy ầm vang vỡ vụn. Nương theo lấy từng đợt năng lượng ba động khủng bố điên cuồng tiêu tán. Đem bốn phía thuộc về Phi Tiên Tông lầu các. Cung điện hóa thành chôn phấn sau khi nguyên bản đã rời đi Lý Cầu Tiên. Thế mà hiện thân lần nữa. Ra hiện tại tinh thiên đại thế giới Phi Tiên Tông trong tông môn. Tại hắn ra hiện tại vùng hư không này lúc. Bị hắn một mực mang theo bọc lấy ngao giám còn tại một mặt bất đắc dĩ đau khổ cầu khẩn nói. Lý tôn chủ, chúng ta đi thôi, chúng ta đi nhanh đi. Nếu không bọn hắn thật muốn đuổi tới. Rời đi linh lung động thiên mặc dù chỉ có thể từ đặc biệt những trong thông đạo kia rời đi. Nhưng là chúng ta nghĩ một chút biện pháp tổng có thể bắt lấy cơ hội hỗn đi ra. Ngươi không hiểu, ta có tốt hơn mở ra linh lung động thiên rời đi phương thức. Đang khi nói chuyện, Lý Cầu Tiên thân hình đã tự không gian vết nứt ở trong hiển hiện ra. Triệt để giáng lâm đến tinh thiên đại thế giới bên trong Phi Tiên Tông trên tông môn không? Đồng thời thanh âm xa xa truyền tới. Phi Tiên Tông chư vị. Ta lúc trước đã cùng Cửu Huyền Tôn Chủ nói qua. Hắn như giết ta, ta chết đi cũng là chết vô ích. Có thể hắn như không giết chết được ta. Phi Tiên Tông liền đem không còn tồn tại. Ta vừa mới rời khỏi sau nghĩ nghĩ. Làm sao đều cảm thấy không thể làm một cái nói không giữ lời người. Tín dự chính là ta tại vũ trụ mênh mông trung lập thân an mệnh căn bản. Vấn đề nguyên tắc không thể vi phạm. Cho nên chúng ta vẫn là Lý Cầu Tiên lời còn chưa dứt. Phi Tiên Tông rất nhiều tôn giả đã từ Linh Lung Tiên Cung bên trong giáng lâm mà tới Tu Di Chí Tôn đám người toàn bộ ánh mắt tập trung đến trên người hắn. Những tôn giả kia còn tốt một chút. Nhìn qua cái kia thật vất vả cư nhưng đã chạy ra thang thiên tựa hồ có thể né tránh Chí Tôn truy. Sát Lý Cầu Tiên thế mà đi mà quay lại. Chỉ là từng cái trợn mắt hốc mồm, có loại thông minh của mình lọt vào nghiền ép ảo giác. Mà Tu Di Chí Tôn vị này đường đường Chí Tôn, cứ như vậy trừng tròng mắt, lạnh lùng nhìn xem hắn. Cái loại ánh mắt này phảng phất đang nhìn một người chết. Cần, Tu Di Chí Tôn, ngao giám tôn giả hít một hơi lãnh khí. Toàn thân trên dưới đều tải có chút run rẩy. Giờ khắc này... Ngao giám tôn giả quả thực muốn điên rồi. Trong lòng của hắn có cái thanh âm tại không ngừng chu lên. Tìm đường chết. Nhìn ngươi là một tay chết tử tế. Rõ ràng đã trốn ra Phi Tiên Tông. Trốn ra tinh thiên đại thế giới. Hết lần này tới lần khác ngươi còn muốn đưa tới cửa tự tìm đường chết. Cái này hạ tốt. Trực tiếp đụng phải Tu Di Chí Tôn trên họng súng. Đáng tiếc không có ai để ý khuôn mặt đều ẩn ẩn trở nên có chút xoay khúc ngao giám tôn giả. Không khí trong sân một trận trở nên hết sức khó xử. Một hồi lâu, thân là Chí Tôn Tu Di mới thoáng hít một hơi, giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Lý Cầu Tiên. Tốt, rất tốt, phi thường tốt, Lý Cầu Tiên đúng không? Ngươi muốn nói lời giữ lời, muốn tuân thủ tín dự. Muốn diệt ta Phi Tiên Tông. Tới tới tới. Ta liền đứng ở chỗ này. Ta nhìn ngươi như thế nào diệt ta Phi Tiên Tông. Tu Di Chí Tôn. Lý Cầu Tiên nhìn xem mới mười mấy cái hô hấp liền ra hiện ở đây. Tu Di Chí Tôn cũng là hơi kinh. Ngạc. Kinh ngạc sau khi. Mang theo một chút. Kinh hỉ. Không sai. Chính là bản Chí Tôn. Tu Di Chí Tôn ngạo nghễ mà đứng. Chắp hai tay sau lưng, nhìn xem Lý Cầu Tiên, lạnh giọng nói, ta mặc kệ ngươi là có hay không là Lý Cầu Tiên, một mạch truyền nhân. Vẫn là Lý Cầu Tiên, chuyển thế chi thân, những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, hôm nay, ngươi không diệt được ta Phi Tiên Tông, ngươi liền phải chết, dù là hợp tình hợp lý. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu đánh gãy Tu Di Chí Tôn lời nói. Hừ, biết liền tốt, dù là ngươi, ong ong, Tu Di Chí Tôn hung ác, lời còn chưa dứt, Lý Cầu Tiên trên tay trực tiếp xuất hiện một chương bảo kính. Bảo kính bên trong, thần quang bắn ra, tại pháp tắc kích phát hạ bắn ra vạn trượng hỏa diễm. Hỏa diễm thiêu đốt dưới, nguyên bản ở vào bảo kính ở trong viên kia hàng tinh trực tiếp tự trong kính không gian bắn ra mà ra. Trong chốc lát đem Tu Di Chí Tôn thân hình hoàn toàn bao trùm. Ầm ầm, hàng tinh, một viên chân chính hàng tinh hiển hóa tại Phi Tiên Tông bên trong. Loại kia kinh khủng nhiệt lực, sôi trào hỏa diễm, theo viên này hàng tinh từ vô hạn liệt dương kính bên trong chiếu rọi mà ra hấp thu ngoại giới năng. Lượng không ngừng khuếch tán, không ngừng càn quét, đứng mũi chịu sào. Nguyên bản còn tưởng rằng Lý Cầu Tiên là tự chui đầu vào lưới hẳn phải chết, không nghi ngờ Tu Di Chí Tôn trên mặt lạnh ý lập tức ngưng kết, lại dần dần trở nên hoảng sợ, ngơ ngác, cho đến xoay khúc, vô hạn liệt dương kính, vô hạn liệt dương kính, đây là Xích Hy Chí Tôn vô hạn liệt dương kính, hoảng sợ gào thét, vị này phủ xuống thời giờ tử khí chiếu rọi 3000 dặm. Hào quang tràn ngập cửu trọng thiên Chí Tôn trên người lực lượng pháp tắc điên cuồng cuốn sạch lấy. Mưu toan thoát ly viên này hàng tinh rực đốt, nhưng vô hạn liệt dương kính chân chính đáng sợ cũng không phải là viên kia liệt dương đối với bốn phía không gian rực đốt, mà ở chỗ liệt dương hình thành lúc, vì duy trì tự thân hình thể tồn tại, liên tục không ngừng đối với bốn phía không gian năng lượng thôn phệ cùng thu nạp. Thật giống như một cái lỗ đen, tất cả vật chất, năng lượng, tại nó hình thành một khắc này bị hết thảy nuốt vào. Dù là tồn tại ở cao duy ở trong khư giới chi lực cũng không ngoại lệ. Đây cũng là Xích Hy Chí Tôn có thể dựa vào vô hạn liệt dương kính đăng lâm chí cường chí tôn nguyên. Nhân, loại kia kinh khủng lưu động chi lực, thôn phệ chi lực, đứng đầu nhất chí tôn có lẽ có biện pháp tránh thoát. Nhưng lại tuyệt không bao gồm Tu Di vị này phổ thông chí tôn. Xích Hy Chí Tôn vô thượng chí bảo vô hạn liệt dương kính làm sao sẽ trong tay ngươi? Tu Di Chí Tôn điên cuồng gào thét, ầm ầm, hằng tinh hiển hiện, đồng thời tại Lý Cầu Tiên vô hạn liệt dương kính chiếu rọi xuống không ngừng tăng trưởng, không ngừng mở rộng. Nếu như nói lúc mới bắt đầu nó vẫn chỉ là một viên đường kính mấy chục cây số đại hỏa cầu, như vậy theo vô hạn liệt dương kính không ngừng bắn ra, đường kính của nó đã đang hiện lên bao nhiêu tính tăng trưởng. Trong chớp mắt từ mấy chục cây số khuếch trương đến mấy trăm cây số. Lại dư thế không giảm từ mấy trăm cây số khuếch trương đến mấy ngàn cây số. Mấy vạn cây số, khuếch trương liệt dương không ngừng thôn phệ lấy ngoại giới năng lượng vật chất chuyển hóa thành tự thân năng lượng, đồng thời cũng là điên cuồng phóng xuất ra kinh khủng nhiệt độ cao cùng nhiệt lượng. Đốt cháy toàn bộ Phi Tiên Tông, khiến Phi Tiên Tông lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp hôi phi yên diệt. Không, không, không, dừng tay, Lý Cầu Tiên, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Tha mạng a, ở vào liệt dương trung ương đã bị vô hạn liệt dương lực lượng triệt để bắt được Tu Di Chí Tôn. Kiệt lực giãy giụa lấy nghĩ thoát ly vô hạn liệt dương thôn phệ. Nhưng ở hàng tinh bản thân chuyển hóa lực lượng đặc tính dưới, trên người hắn pháp tắc lại là bị không ngừng hấp thu, diễn sinh thành hỏa diễm, lại tại hỏa diễm luyện hóa bên trong dần dần tiêu vong. Không, theo Tu Di Chí Tôn cuối cùng một tiếng không cam lòng kêu thảm. Vị này Chí Tôn, luyện chết rồi, thiêu cháy thành tro bụi, hài cốt không còn. Phi Tiên Tông những tôn giả kia, các trưởng lão, nhìn xem như thế một viên hàng tinh, nhìn xem như thế một viên cường thế giáng lâm trực tiếp luyện chết thái thượng trưởng lão Tu Di Chí Tôn hàng tinh trực tiếp mộng, chờ phản ứng lại sau từng tái lấy tốc độ nhanh nhất điên cuồng hướng phía bốn phương tám hướng đào vong. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cuộc minh bạch Lý Cầu Tiên tín dự. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch Lý Cầu Tiên chính là loại kia nói lời giữ lời. Nói được thì làm được người. Hắn quay về Phi Tiên Tông. Căn bản không phải cái gì tự tìm đường chết. Những gì hắn làm, thật chính là vì thực hiện hắn cùng Cửu Huyền Tôn chủ hứa hẹn. Hủy diệt Phi Tiên Tông. Đem Phi Tiên Tông từ tinh thiên đại thế giới bên trong xóa đi. Ầm ầm, mặt trời chói chang trên không. Ánh sáng đại thiên, hỏa diễm, lực hút, thôn phệ hết thảy năng lượng chuyển hóa. Không ngừng tại Phi Tiên Tông đại địa bên trên tàn phá bừa bãi. Toàn bộ Phi Tiên Tông trên dưới triệt để lâm vào tận thế. Không, không muốn, không cần a, tha mạng, Lý Tôn Chủ tha mạng a, bỏ qua ta, bỏ qua ta, Lý Tôn Chủ, ta nguyện ý trở thành tùy tùng của ngươi. Đủ loại gọi không ngừng từ rất nhiều các tôn giả trong miệng vang lên. Tất cả tôn giả, bất hủ, thần vương, các chân thần tốc độ cao nhất đào vong. Trên mặt tràn đầy tận thế tuyệt vọng, nhưng bọn hắn đào vong tốc độ lại nhanh, cũng không nhanh bằng viên kia hàng tinh khuếch trương tốc độ. Tại trận trận tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, từng vị tôn giả bị viên này bắn ra tới hàng tinh cấp tốc thôn phệ. Đồng thời bị thôn phệ rơi cùng thiêu cháy thành tro bụi còn có toàn bộ Phi Tiên Tông chỗ phương. Viên mấy ngàn vạn cây số bao la sơn hà. Phi Tiên Tông diệt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.